Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607. Ta là gà mờ a. Cung Bình trong mắt tràn đầy ý cười, bởi vì hắn thu đến một người tin tức. Đây không phải là người khác, chính là lúc trước lưu cho hắn chớ chú Chi Nguyệt quyển trục hoa hồng đỏ, mà theo cái kia thời điểm tách rời về sau. Hoa hồng đỏ trạng thái vẫn luôn là cách luyến, nàng cũng một mực không có online. Đương nhiên cái này không bài trừ đối phương ẩn tàng tất cả động thái. Bất quá Cung Binh cho rằng lấy chính mình cùng nàng quan hệ, nếu là liền hắn cũng phải ẩn giấu lời nói cái kia cũng không có những thứ này chờ đợi tất yếu. Thiên không cứ điểm cái kia thời điểm có phải hay không là ngươi? Cung Bình cười hướng về hoa hồng đỏ bước nhanh đi qua. Ta đương nhiên đã cảm thấy 90% là ngươi. Chỉ bất quá ngươi một mực biểu hiện cách luyến. Thật sự là, ngoặc kép ngoặc kép. Hoa hồng đỏ gỡ xuống khăn che mặt. Nàng dung mạo tuy nhiên so ra kém Thiên Ngưng như thế tuyệt thế khuynh thành nhưng là cũng tuyệt. Đối được cho mỹ nữ hàng ngũ. Mà lúc này hoa hồng đỏ tuy nhiên trên mặt lấy ý cười hướng về Cung Binh gật gật đầu, nhưng là hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng, bởi vì nàng là đúng Cung Binh phát tin tức để hắn điệu thấp cẩn thận một chút, sau đó chậm rãi dựa đi tới cùng một chỗ. Không nghĩ tới Cung Binh lại có chút ngốc, không kéo mấy cái trực tiếp tùy tiện xông lại. Nghĩ tới đây, hoa hồng đỏ lặng lẽ nhìn xem bên người bạch y nam tử. Không có người so với nàng càng rõ ràng cái này gọi là Thự Quang nam nhân cường hãn bao nhiêu. Hắn là thứ tư đại lục cái thứ hai tam chuyển người chơi. Đặt ở tất cả server bên trong cũng là thực lực có thể vững vàng tiến trước năm tồn tại. Cái này muốn so Cung Binh cái kia có chút buồn cười cấp 100 tam chuyển đệ nhất nhân mạnh quá nhiều. Bởi vì tại Cung Binh tam chuyển thời điểm lúc này hắn đại lục có chút người cũng đã tam chuyển gần một tháng, đây chính là tuyệt đối chênh lệch. Huy, Thự Quang vẫn như cũ đứng tại hoa hồng đỏ bên người. Hắn nhìn lấy Cung Binh sau đó nheo mắt lại, đứng tại người cái kia đứng vị trí. Nếu không, ta sẽ đưa ngươi một chương miễn phí vé máy bay. Cái kia đứng vị trí. Cung Binh dừng bước lại. Cảm nhận được đối phương khinh thị lạnh lùng về sau, hắn suy nghĩ một chút nói ra, ta không biết, nhìn lấy Cung Binh cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Thự Quang cảm giác được cái này không đáng chú ý ra hỏa tựa hồ tại chê diễu hắn bình thường. Có chút tức giận Thự Quang quát, lan, thứ tư đại lục chào hỏi phương thức như thế đặc thù sao? Cung Binh trên mặt không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hắn chỉ là nhìn lấy Thự Quang sau đó tay phải xuất hiện vũ khí. Rất rõ ràng đây là muốn động thủ. Ha ha ha, Nguyệt Hạ độc trước nhịn không được cười trộm nói. Cùng ta muốn một dạng. Đương nhiên, Huyễn Thanh Phong cũng là cười gật đầu. Cấp 100 tam chuyển đệ nhất nhân. Còn có cái gì nhàm chán cuồng thần chi danh. Nhiều như vậy buồn cười xưng hào nơi tay. Gia hỏa này tại chúng ta đệ nhất đại lục khẳng định bành trướng. Chỉ bất quá hắn còn chưa thấy qua thế giới bên ngoài. Ám ngữ giả tiếp lời cười nói. Cho nên, muốn bị giáo dục một chút. Các ngươi những người này, lúc này Yên Nhược Tuyết nhịn không được nói ra. Đều là đệ nhất đại lục. Các ngươi dạng này không cảm thấy rất ngu ngốc sao? Một đám lấn bên trong sợ bên ngoài đồ bỏ đi. Ngươi nói cái gì? Ám ngữ giả lạnh nhạt nói. Muốn đánh nhau phải không sao? A, Yên Nhược Tuyết trắng ám ngữ giả liếc một chút khinh miệt nói. Là muốn đánh nhau phải không? Nhưng ta cũng không muốn một ít người chỉ thích chơi nội chiến. Muốn đánh, ta cũng đánh người ngoại quốc. Đừng nói nhảm. Huyễn Thanh Phong lúc này hô. Đánh bên kia. Tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Cung Binh cùng Thự Quang chỗ vị trí nhìn sang. Lúc này theo Cung Binh giơ lên vũ khí chuẩn bị đưa tay. Cái kia nguyên bản đứng tại hoa hồng đỏ bên người Thự Quang động. Tốc độ của hắn nhanh đáng sợ. Chỉ là trong nháy mắt một đạo kiếm ảnh liền đã hướng về cung binh công sát mà tới. Kiếm tập, 215.389. Kiếm khí, 331.728. Thự quang bóng người xuất hiện tại cung binh trước mặt. Phất tay mấy cái đạo tàn ảnh xuất hiện. Tinh huyễn chém, 227.384. 287.348, 234.810. Trong nháy mắt 1,2 triệu mức thương tổn chỉ ở 1.5 giây đánh ra. Cái này khủng bố thương tổn cùng tốc độ làm cho tất cả mọi người kinh hãi không gì sánh được. Prometheus nháy mắt mấy cái kinh ngạc nói, kiếm khí kỹ năng vậy mà cùng kiếm tập đồng thời đánh ra thương tổn. Này làm sao nắm giữ đến tốc độ? Tốc độ này cùng mức thương tổn quá kinh khủng. Huyễn Thanh Phong khẽ cắn môi thở dài. Trong nháy mắt hơn 1 triệu. Này, Huyễn Thanh Phong thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này tinh huyễn trảm kỹ năng đặc hiệu sau khi kết thúc. Thậm chí thự quang đều đã chuẩn bị thu hồi vũ khí thời điểm. Cung binh thân thể vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Sau đó hắn hướng về thự quang đưa tay phải ra. Cùng lúc đó hắn thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ. Tận thế, 813.470. Một cái mức thương tổn tại cung binh đưa tay phải ra trong nháy mắt theo thự trên đầu chọc bay ra. Mộ quang, 471.284. Thự quang thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Mà lúc này cung binh thân thể cũng xuất hiện tại thự quang trước kia chỗ đứng ngay địa phương. Cung binh vừa mới chủ quan. Hắn chủ quan ở chỗ cho là mình hẳn là có thể đầy đủ chống cự đối phương thương tổn. Cho nên cái thứ nhất cận thân kỹ năng cùng kiếm khí hắn không có né tránh. Cho nên trong nháy mắt bị đánh ra hơn 1 triệu bạo phát về sau. Tàn huyết cung binh cũng sẽ không lại khinh thường. Tận thế thêm mộ quang kỹ năng là hắn mạnh nhất, trong nháy mắt bạo phát kỹ năng cũng là hắn trước. Mắt tốt nhất phát ra thủ đoạn, đối mặt dạng này cao thủ hắn không dám khinh thường. Hai cái kỹ năng hoàn mỹ phối hợp phía dưới hắn trực tiếp miểu sát đồng dạng chủ quan khinh địch thử. Quang, tràng diện đột nhiên yên lặng lên. Lặng ngắt như tờ, bên trong lúc này cái kia gọi là Dracula hấp huyết quỷ mặt nạ nam tử rốt cục nhìn hướng bên này, nhấp nhô nhìn một chút cung binh hắn thì quay đầu trở lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bờ môi khẽ nhúc nhích ở giữa Dracula nói một mình nhẹ giọng nói ra. Cấp C, có lẽ là cấp A, cung binh nhặt lên thự quang rơi xuống một cái mũ giáp cùng đai lưng. Đó là hai kiện cấp 100 á truyền kỳ trang bị. Hài lòng gật gật đầu sau cung binh vừa xoay người cười hướng hoa hồng đỏ đi qua. Gia hỏa này thuộc tính mạnh lên nhiều như vậy. Rớt nhìn lấy cung binh bóng lưng kinh ngạc nói. Ngược lại là thật sự coi thường hắn. Vì cái gì? Athena cau mày nói. Vì cái gì hắn một người bình thường tam chuyển sau cũng có thể có nhanh như vậy phát triển? Chẳng lẽ tình báo có sai? Gia hỏa này có đặc thù bối cảnh. Tên ngu ngốc này. Adam nhìn lấy thự quang thực thể buồn bực nói. Vì cái gì không mở kiếm hồn mị ảnh? Để ngươi cái tên này lại cuồng. Tự đại gia hỏa. Tu La. Giao cho ngươi. Gọi là Tu La mục sư đi tới. Rất khó tưởng tượng gọi cái tên này xác thực như vậy sạch sẽ một người. Nói hắn sạch sẽ là bởi vì trên mặt hắn cùng địa phương khác trần trụi ra vị trí đều là trắng nõn. Không gì sánh được, mà lại giống như Thư Vô Nhai xem ra đều là phi thường trẻ tuổi yếu đuối đại nam hài. Ta không cùng hắn đánh. Tu La tiến về phía trước một bước trực tiếp mở ra thần chi cứu rỗi kỹ năng. Cái này tam chuyển mục sư siêu cấp, kỹ năng phục sinh. CD ngắn hơn phục sinh sau thuộc tính gia tăng càng nhiều. Dẫn đạo quá trình bên trong Tu La giải thích nói. Hắn lượng máu quá nhiều. Ta dây không hắn cho nên thì thắng không. Ngu ngốc. Phục sinh đứng dậy thự quang khắp khuôn mặt là tức giận. Hắn chừng liếc một chút nhu nhược Tu La, sau đó nhìn về phía nơi xa cung binh. "Uy, ngươi đến cùng là ai?" "Ta..." Cung binh đang cùng Hoa Hồng Đỏ vừa nói vừa cười. Nghe đến Thự Quang vấn đề sau, hắn quay đầu lại ngu ngơ cười một tiếng. "Ta là gà mờ a." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.